Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, chương 697 mạnh miệng ngạo kiều. 8. Không phải sợ, đại thúc nói qua sẽ bảo hộ ngươi. Thanh âm thập phần ôn nhu, chậm lại ngữ khí, hiển nhiên là sợ hãi trước mắt cảnh tượng dọa hư đối phương. Hoặc là cho nàng lưu lại không tốt ảnh hưởng, nàng nghe đại thúc nói. Tựa hồ là yên tâm không ít, đi đường nện bước không có lại hiển lộ đến như vậy sợ hãi. Từng bước một đi tới soái đại thúc bên người, soái đại thúc còn lại là hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang chuẩn bị làm nàng trước rời đi nơi này, chính mình lưu lại xử lý sự tình phía sau, hắn còn không có tới kịp mở miệng cùng làm ra động tác. Đứng ở trước mặt hắn người từ áo gió chung lấy ra một khẩu súng. Tối om họng súng nhắm ngay xạ kích, soái đại thúc hiển nhiên là không có đề phòng đến cái này. Hắn từ trước đến nay cảnh giác tâm thực trọng, chính là đối một người cảnh giác tâm lại cực kỳ bé nhỏ. Như vậy chính là Nhan Bạch, phanh. Hiện trường tiếng súng vang lên. Hắc y nam tử khóe miệng gợi lên, đang chuẩn bị thưởng thức soái đại thúc ngã xuống đất thanh âm. Đáng tiếc hiện thực cùng hắn tưởng tượng đi ngược lại. Soái đại thúc chỉ bước chân lảo đảo hướng tới mặt sau đi rồi vài bước liền ổn định hạ thân mình. Chân chính ngã xuống tới chính là đứng ở soái đại thúc trước mặt, che chở áo gió mang mũ cái kia Nhan Bạch. Bùm, ngã trên mặt đất, thậm chí liền dãy giụa cũng chưa tới kịp dãy giụa liền đã chết. Soái đại thúc có chút hoảng loạn chạy đến người này trước mặt đem nàng mũ cấp xốc lên. Thấy người này bộ dáng dưới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải Nhan Bạch, cái này chết người không phải nàng. Người này gần chỉ là dáng người ngụy trang rất giống Nhan Bạch mà thôi. Đại thúc, xin lỗi, ta tự tiện ra tới. Nhan Bạch mang theo vài phần bệnh chung khàn khàn thanh âm ở soái đại thúc phía sau vang lên, nàng đem trên đầu mũ gỡ xuống tới. Đầy đầu màu đen nhu thuận tóc đẹp theo phong tung bay. Con người giống như tốt nhất hắc rượu thạch giống nhau, đen nhánh mà chói mắt, nổ súng người đúng là Nhan Bạch. Nàng nổ súng đánh chết cái kia giả mạo nàng người, Nhan Bạch cũng chú ý tới soái đại thúc cái kia. Theo bản năng động tác, ở nàng đánh chết cái kia giả mạo nàng người lúc sau, soái đại thúc còn cố ý đem người kia mũ gỡ xuống tới. Xác nhận thật sự không phải nàng, người này thật sự đối nàng thực quan tâm a. Ngươi không có việc gì liền hảo. Soái đại thúc thấy Nhan Bạch nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem Nhan Bạch giấu ở chính mình phía sau. Đã không có cái gọi là con tin ràng buộc. Soái đại thúc thực lực bình thường phát huy. Nhan Bạch còn lại là ngoan ngoãn tránh ở soái đại thúc phía sau. Nhìn hắn nhất nhất giải quyết rớt trước mắt người, không bao lâu thời gian. Trên mặt đất chỉ còn lại có mấy cái thi thể. Cái kia hắc y nam tử bị soái đại thúc thương đánh trúng chân đã chạy thoát. Soái đại thúc cố kỵ đến phía sau Nhan Bạch cũng không có tiến lên đuổi theo. Soái đại thúc nhìn thoáng qua chính mình bên người Nhan Bạch, lại nhìn bốn phía mấy thi thể. Nơi này hiển nhiên không phải cái gì thích hợp đãi đi xuống địa phương. Hắn đối với Nhan Bạch mở miệng nói, hiện tại không thể lại đãi ở bên ngoài. Ta đưa ngươi sẽ Nhan ra. Ta không trở về Nhan ra. Nhan Bạch nghe soái đại thúc nói, lắc lắc đầu, cự tuyệt hắn đề nghị. Soái đại thúc trên mặt lộ ra nghi hoặc, nhìn Nhan Bạch, nắm lấy không ra Nhan Bạch là chuẩn bị thế nào. Nàng hiện tại đãi ở bên ngoài nói, cảm mạo tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng thân mình khẳng định ăn không tiêu, vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Đại thúc mang ngươi đi. Soái đại thúc đối với Nhan Bạch mở miệng, quý gia. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, mở miệng. Tại đây đồng thời, một chiếc xe chạy kinh thành đường cái thượng. Bên trong xe nam nhân trong tay cầm di động đang xem cái gì. Bỗng nhiên di động nhận được một cái tin tức, hấp dẫn hắn ánh mắt. Đây là một cái thiệp chụp hình, thiệp tiêu đề là: nửa đêm thời gian kinh thành đầu đường, ta gặp một kiện thực kích thích sự tình. Hết chương.